tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 448, Thị huyết ma Long, hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc Long Xương trong lòng lại là phiền muộn, lại là phẫn hận, vốn cho rằng thu được Long Mạch về sau, chính mình là tiền đồ thông suốt, một đường làm đến tộc trưởng, kết quả lúc này mới mấy ngày, Long Mạch mất đi, chính mình lại chưa bắt được người. Cái này đối tiền đồ của mình đem về có ảnh hưởng rất lớn. Mà hết thảy này, đều là cái kia Mạc Thích tạo thành. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt quyền đầu. Nếu là bắt đến tiểu tử kia, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Long tộc người, đều đang tìm kiếm lấy Mạc Thích. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Long Mạch bị người khác cướp đi. Dù sao bọn họ Long tộc cũng liền cái này một đầu Long Mạch mà thôi. Chính hôm đó buổi chiều, Mạc Thích bóng người, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Long Xương trong phòng. Ngay tại phiền muộn bên trong Long Xương, cảm giác được sau lưng xuất hiện một người. Lập tức quay đầu, làm hắn nhìn đến Mạc Thích một khắc này, cả người đáy lòng hỏa khí, nhảy thì nhảy lên trên. Tiểu tử, ngươi trả cho ta Long Mạch, nói, hắn toàn bộ cánh tay phải, nhất thời hóa thành gen võ. Hắn gen võ rất đặc biệt, không hề giống hắn tu luyện người gen võ là đao kiếm thương tốt loại hình vũ khí. Hắn gen võ, là một cái tráng kiện Long Chảo, cùng Mạc Thích Long Chảo ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Hắn quát lên một tiếng lớn, nhất chảo liền hướng về Mạc Thích Hoa đi qua. Mạc Thích cười nhạt một tiếng, vươn cánh tay phải, bành, dễ như trở bàn tay liền bắt lấy Long Xương Long Chảo. Long Xương thấy thế, trong lòng âm thầm giật mình, hắn vừa mới bởi vì phẫn nộ, một kích này có thể là dùng 100 lực đạo, nhưng là hắn cái này 100 lực đạo nhất kích lại bị gia hỏa này dễ như trở bàn tay liền đỡ được. Quảng cáo, gia hỏa này thậm chí ngay cả gen võ đều không có sử dụng. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này thân phía trên phát ra khí thế, rõ ràng cũng chỉ là cấp 5 liệp hoang sư A, một cái cấp 5 liệp hoang sư tại không sử dụng gen võ tình huống dưới, dễ như trở bàn tay cản cái kế tiếp 10 cấp liệp hoang sư công kích. Người mẹ nó đang đùa ta, chấm, bất quá cái này ngược lại làm cho trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử, muốn chết, Long Xương lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, cánh tay phải gen võ, bắt đầu sáng lên đỏ bạch sắc quang mang tới. Hắn khởi động năng lượng võ, sau đó giơ lên năng lượng võ, hướng về Mạc Thích liền muốn oanh kích mà đến. Thế mà, Mạc Thích tay phải dựng thẳng lên, tay phải biên giới nổi lên một tia hỏa hồng sắc quang mang. Sau đó hướng về kia Long Xương năng lượng võ liền chém xuống. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, Long Xương năng lượng võ nhất thời đứt thành hai đoạn, rớt xuống đất, đồng thời, rơi xuống đất cái kia một đoạn từ ở trong đó vừa mới chứa đầy năng lượng, lại không bắn ra đi. Nhất thời ầm vang nổ ra. Xoạt, Long Xương phòng, tại một tiếng này bạo hưởng bên trong, tứ phân ngũ liệt. Đến mức Long Xương, bị tạc bay ra mấy mét có hơn, khắp cả mặt mũi đều là máu tươi. Mất đi cánh tay phải kịch liệt đau nhức để hắn thống khổ ngã trên mặt đất thống khổ kêu gào lấy. Mạc Thích là bởi vì sớm có phòng bị chung quanh thân thể xuất hiện một tầng năng lượng lồng ánh sáng, đỡ được nổ tung thương tổn, thân thể cũng không bất kỳ tổn thương gì. Cùng lúc đó, phụ cận Long tộc nghe được tiếng nổ mạnh nguyên một đám ào ào chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là vào lúc này, bọn họ phát hiện bọn họ tìm kiếm mấy ngày mà không được Mạc Thích. Là hắn, cái kia gia hỏa, trộm đi Long Mạch gia hỏa, như thế một hô chung quanh nhất thời có mấy trăm cái Long tộc vây quanh. Cùng lúc đó tin tức cũng cấp tốc truyền đến Long tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão trong tai. Long tộc tất cả linh niệm sư cũng trước tiên dùng bọn họ linh niệm khóa chặt Mạc Thích. Mạc Thích tự giễu cười một tiếng. Xem ra ta vẫn rất thụ người chú ý nha. Long Xương lúc này cố nén tay gãy đau đớn, phát ra giống như dã thú gào rú. Người trả cho ta Long Mạch, Mạc Thích nhìn lướt qua chung quanh những thứ này Long tộc tử đệ, vừa nhìn về phía Long Xương. Lắc đầu, không trả nổi, đã bị ta dung hợp. Long tộc mọi người nghe vậy, đều là sững sờ. Bọn họ tất cả mọi người biết, cái kia tàn khuyết Long Mạch chỉ có thể phụ trợ tu luyện, căn bản là không có cách dung hợp. Trừ phi, tiểu tử này đạt được hoàn chỉnh Long Mạch. Nghĩ tới đây, trái tim tất cả mọi người nhất thời đều biến đến lửa nóng. Tại bọn họ Long tộc trong truyền thuyết, dung hợp hoàn chỉnh Long Mạch liền có thể hóa thân thành chân chính cự Long. Bọn họ Long tộc cơ hồ mỗi một thời đại người, đều muốn tìm được hoàn chỉnh Long Mạch đều muốn hóa thân thành cự Long. Có thể đã mấy vạn năm qua đi, lại không có dù là một người hóa thân thành cự Long. Không nghĩ tới, bây giờ lại có một người, dung hợp hoàn chỉnh Long Mạch. Điều này có thể không để trong lòng bọn họ hỏa nhiệt. Lúc này, tộc trưởng cùng lớn dài xa cũng đã chạy tới. Bọn họ vốn là muốn đi qua đuổi bắt Mạc Thích, nhưng là nghe được Mạc Thích câu nói này, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều ngừng lại. Tộc trưởng Long Phách dài hai thước râu đen, trong gió tung bay. Hắn trên thân thể, một cỗ cuồn cuộn long uy khuếch tán ra đến, thẳng hướng Mạc Thích đánh tới. Đồng thời mở miệng nói, người nói người dung hợp hoàn chỉnh long mạch nhưng có chứng cứ. Nói xong, liền tỉ mỉ quan sát lấy Mạc Thích biến hóa trên người. Mạc Thích tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia cỗ long uy, hắn không khỏi lắc đầu. Quảng cáo, không phải liền là phóng thích long uy à, ai sẽ không? Trong cơ thể hắn, một cỗ long uy cũng thả ra lái đi. Hắn này đã là cự long, bây giờ lại dung hợp long mạch long uy há lại những thứ này ngụy long tộc có thể so sánh. Cuồn cuộn long uy, khuếch tán ra. Chung quanh phương viên trong vòng trăm thước tất cả long tộc ngoại trừ những cái kia đại hoang sư bên ngoài còn lại tất cả đều không tự giác quỳ xuống. Mà cho dù là những cái kia đại hoang sư, nguyên một đám cũng đều là trong lòng sợ hãi không thôi. Tại Mạc Thích long uy phía dưới, bọn họ chỉ cảm thấy đánh đáy lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ tới. Loại này hoảng sợ cùng gan lớn tiểu không quan hệ. Cho dù là người dũng cảm nữa, tại cỗ này long uy phía dưới, đều sẽ cảm nhận được sâu trong nội tâm hoảng sợ. Cái kia long tộc tộc trưởng Long Phách thấy thế, nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão. Đại trưởng lão này mưu tính sâu xa, bày mưu tính kế, một mực là quân sư của hắn. Chỉ bất quá lần này, hắn theo đại trưởng lão trong mắt nhìn đến vẫn là hoảng sợ. Cái này khiến hắn không khỏi nghi hoặc kẻ trước mắt này, thật chẳng lẽ dung hợp long mạch. Nghĩ tới đây, Long Phách xoay đầu lại, đối Mạc Thích nói. Các hạ đã chính thức dung hợp long mạch chắc hẳn đã có thể hóa thân cự long. Nếu thật như thế, chúng ta long tộc ổn thỏa tôn các hạ cầm đầu, coi là duy các hạ chi lệnh là theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta long tộc đối cự long đã tín ngưỡng vài vạn năm, nếu là hôm nay các hạ làm cho chúng ta long tộc thấy cự long chân thân, chính là chúng ta long tộc may mắn sự tình. Mạc Thích nghe vậy, trực tiếp đem cái này Long Phách trí nhớ lướt đoạt lấy. Theo cái này Long Phách trong trí nhớ, hắn biết Long Phách vẫn còn có chút hoài nghi mình nắm giữ cự long chân thân. Nếu là mình hiện tại biểu hiện ra cự long chân thân, Long Phách còn thật sẽ mang theo toàn bộ long tộc thần phục với chính mình. Dù sao bọn họ long tộc mấy vạn năm tới nay cũng là lấy cự long là tín ngưỡng. Mình bạch những thứ này, Mạc Thích gật đầu, nhìn kỹ, nói thân hình cấp tốc phát sinh biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, liền hóa vì một con dài đến 150 mét toàn thân bị vảy màu đen bao trùm cự long. Tại chỗ tất cả long tộc nhìn đến Mạc Thích xuất hiện tình cảnh này, nguyên một đám đều là kinh hoàng vô cùng. Sau đó đồng loạt nằm dạp trên mặt đất, mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.